Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Muốn luyện này công tất trước. 94. Lại là Chu Sa Trí. Vọng Dạ Sầu nghe xong khí cực phản cười, căm tức nàng nói: "Ha ha ha ha, đến bây giờ ngươi còn tại dùng Chu Sa Trí tìm đến nhân? Ta không có tiền sinh, không phải là ngươi người muốn tìm mà đi." Khi nói chuyện, một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu, theo khóe miệng nhè nhẹ tràn ra. Chuyện này thật phức tạp, Bạch Liên Hoa hít sâu, đành phải đem lời nói thật nói cho hắn biết. Ta sở chỉ kiếp trước không phải là ngươi cho là kiếp trước. Ta kỳ thực không phải là xả yêu. Ngươi có thể lý giải vì ta là thế giới kia hồn phách. Ngươi cùng ta ở mặt khác vài cái thế giới đều có qua chuyện xưa. Nhưng ta kỳ thực không biết ngươi là ai. Ngươi cũng không chịu nói cho. Ta chỉ biết là mỗi một cái thế giới đều sẽ gặp được ngươi. Mà duy nhất có thể làm cho ta phân biệt chính là Chu Sa Trí. Nàng sợ hắn không đồng ý nghe đi xuống. Tiếp tục nói, lần này ta vừa đến thế giới này, liền gặp Hạc Nhan Vân. Hơn nữa có rất khéo lúc đó hắn lúc đó mi tâm có Chu Sa. Bởi vì phía trước vài lần nguyên nhân, ta bỗng chốc liền tưởng hắn, cho nên mới muốn tiếp cận hắn. Phía trước vài cái thế giới, ngươi bị ta làm hại thật thảm. Cho nên lần này muốn ngươi hảo hảo, Vọng Dạ Sầu một bộ ngươi cho là ta sẽ tin sao? Ngươi làm ta ngốc sao, biểu cả mờ ni bất quá. Tuy rằng hắn ác ngôn mà chống đỡ phẫn nộ của nàng phản bội. Nhưng là làm nàng nói người muốn tìm chính là hắn thời điểm. Vẫn là có chút cao hứng. Nói như vậy lời nói, nàng cự tuyệt cùng hắn song tu. Kỳ thực liền là vì chính hắn. Mà hắn này mặc danh kỳ diệu phi giấm chua, kỳ thực cũng là của chính mình. Bạch Liên Hoa thấy hắn không tin, mà bản thân cũng lấy không ra chứng cứ. Lúc này đây, nàng lại đem hắn làm hại thật thảm ni, nếu không phải là vừa đúng thấy. Có lẽ nàng vừa rồi thật sự liền sau lưng ám toán trực tiếp giết hắn. Tuy rằng Chu Sa Huynh nói không cần để ý của hắn kết cục. Hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng. Khả lại nhắc đến dễ dàng, làm đứng lên thật sự quá khó khăn, nhất là ở có khắc lộ khả tuyển điều kiện tiên quyết hạ. Ai sẽ tuyển một cái để cho mình để ý người bi kịch lộ? Vọng Dạ Sầu, ngươi cuối cùng tin ta một lần được không được? Bạch Liên Hoa áy náy cúi đầu, nhỏ giọng thỉnh cầu, hắn không biết nên như thế nào. Này xả yêu liên thủ với Hạc Nhan Vân kém chút muốn mạng của hắn. Khả nàng như vậy ủy khuất cầu toàn một câu nói, khiến cho hắn không muốn đuổi theo cứu, mà tổn thương rất nặng, tĩnh dưỡng đứng lên phi thường tốn thời gian, đầu sỏ gây nên Bạch Liên Hoa cẩn trọng chiếu cố Vọng Dạ Sầu. Dùng bản thân chân thành đến đổi lấy của hắn tha thứ. Vọng Dạ Sầu yêu cầu nàng đem cái gọi là khác thế giới nói cho hắn biết. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ, dù sao đã lộ ra vị diện sự tình. Điểm là chụp định rồi, nói thêm nữa một ít cũng không ngại. Đại khái liền là như thế này, Bạch Liên Hoa đem phía trước vị diện tinh tế nói cho hắn. Đến mức hệ thống A nhiệm vụ A này đó, giảng thuật đứng lên liền tương đối cố hết sức, cần tương tự tài năng minh bạch. Hắn nghe xong như có đăm chiêu, xem như cam chịu tin. Ở ma tôn dưỡng thương đoạn này thời kỳ, Bạch Liên Hoa mỗi ngày biến đổi pháp xuống bếp làm mỹ thực. Tuy rằng ma tôn sớm sẽ không cần ăn cái gì, nhưng mỹ thực tác dụng cho tới bây giờ đều là điều tiết tâm tình. Này thái độ cùng phía trước mắt lạnh mà chống đỡ, thật sự là khác nhau một trời một vực. Vọng Dạ Sầu xem nàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng vì bản thân, không tiếc liều mạng sát một cái ma tôn. Tuy rằng này ma tôn cũng là hắn, nhưng loại này không cách nào hình dung cảm giác, làm cho hắn cảm thấy thật vui mừng. Trên đời tốt đẹp nhất sự tình, đừng quá mức bản thân duyệt yêu người, đồng dạng cũng duyệt yêu bản thân, mâu thuẫn cởi bỏ sau, hai người trong lòng đều thoải mái không ít, vì thế nọ ấm tư ngân dục, hai người trải qua một đoạn không biết xấu hổ không tao cuộc sống. Hết chương.